Chương 22. Tháng 1 năm 1989. Một ngày u ám, lạnh lẽo tháng 1 năm 1989, 3 tháng trước khi Layla bước sang tuổi 11. Cô bé cùng bố mẹ và Hasina đi xem một trong những đoàn quân Liên Xô cuối cùng rút khỏi thành phố. Người dân đến xem đứng kín hai bên đường lớn, ở ngoài câu lạc bộ quân đội gần Vajiakbakhan. Họ đứng trong đống tuyết vấy bùn đất và quan sát một hàng xe tăng, xe bọc thép và xe jeep khi những bông tuyết nhẹ bay ngang qua trong ánh đèn pha ô tô loang loáng. Họ buông ra những lời chất vấn và chế nhạo. Quân lính Afghanistan ngăn họ tràn xuống đường. Thỉnh thoảng lại có một phát súng cảnh cáo được bắn lên. Mami giơ cao bức ảnh của Ahmad và Noa đầu. Đó là bức hình hai cậu bé đang ngồi dựa lưng vào nhau ở dưới cây lê. Có một số người đàn bà khác cũng làm như Mami. Họ giơ cao bức ảnh của những Shahid là chồng, con, anh em của họ. Ai đó vỗ vào vai Layla và Hasina. Đó là Tariq. Cậu lôi thứ đó từ đâu ra vậy? Hasina thốt lên. Tớ nghĩ tớ sẽ ăn mặc thật bảnh cho dịp này, Tariq nói. Cậu đang đội một chiếc mũ lông lớn kiểu Nga, hai miếng tai che rủ xuống. Trông tớ thế nào? Lố bịch, Layla phá lên cười. Ý tưởng chính là như thế. Bố mẹ cậu cũng đến đây mà để cậu ăn mặc kiểu này à? Thực ra họ ở nhà, cậu nói. Ông bác của Tariq ở Ghazni đã mất do đau tim, và ít tuần sau đó, bố cậu cũng trải qua một cơn đau tim, khiến ông yếu hẳn đi, mệt mỏi, dễ lo lắng và liên tục rơi vào trạng thái trầm cảm, mỗi lần kéo dài hàng tuần. Layla rất vui khi nhìn thấy Tariq trở lại như trước kia. Sau khi bố Tariq bị ốm, Layla thấy cậu cứ quét dọn khắp nhà, dáng vẻ buồn bã và nét mặt nặng trĩu lo âu. Ba đứa trẻ lỉnh ra xa, trong khi Mami và Babi đứng xem toán quân Xô Viết. Tariq mua cho mỗi đứa một đĩa đậu luộc dưới tương ớt tại một hàng rong ven đường. Chúng ngồi ăn dưới mái hiên của một cửa hàng thảm đã đóng cửa. Sau đó, Hasina đi tìm gia đình mình. Trên chuyến xe buýt về nhà, Tariq và Layla ngồi sau bố mẹ cô bé. Mami ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ôm chặt bức ảnh trước ngực. Bên cạnh bà, Babi bình thản nghe một người đàn ông đang tranh luận rằng quân Xô Viết có thể rời đi, nhưng họ sẽ gửi vũ khí về cho Najibullah ở Kabul. Ông ta là con rối của chúng. Chúng sẽ duy trì cuộc chiến thông qua ông ta. Hãy tin điều đó. Ai đó ở dãy ghế bên kia lên tiếng đồng tình. Mami đang lầm bầm một mình. Những lời cầu nguyện giải lê thê thay nhau tuôn ra, cho tới khi bà không còn hơi nữa, và những từ cuối cùng được phát ra bằng một âm thanh the thé nhỏ xíu. Chiều muộn ngày hôm đó, Layla và Tariq tới rạp công viên. Hai đứa phải ngồi xem một bộ phim Xô Viết được lồng tiếng Farsi, vô tình tạo ra những hiệu ứng rất buồn cười. Có một chiếc tàu buôn, thuyền phó đem lòng yêu con gái của ông thuyền trưởng. Tên cô là Aliona. Rồi một trận bão dữ dội tràn tới, sấm sét, mưa, mặt biển dậy sóng, vùi dập con tàu. Một trong số các thủy thủ bị kích động mạnh đang gào thét gì đó. Trong khi đó, một giọng Afghanistan điềm tĩnh một cách lố bịch lại dịch ra. Ngài kính mến, xin ngài làm ơn chuyển cho tôi cái dây chão được không ạ? Lúc đó, Tariq bật cười khúc khích, và ngay sau đó, cả hai đứa đều cười như điên. Ngay khi một đứa thấy mệt, đứa kia sẽ lại phá lên cười, và chúng lại phải tiếp tục thêm một lượt nữa. Một người đàn ông ngồi ở hai gàng ghế phía trước, quay lại và xuýt cho chúng giữ yên lặng. Có một cảnh đám cưới ở gần cuối phim. Thuyền trưởng động lòng thương và đã cho phép Aliona được cưới viên thuyền phó. Đôi vợ chồng mới cưới nhìn nhau mỉm cười. Tất cả mọi người đều uống rượu vodka chúc mừng. Tớ sẽ không bao giờ làm đám cưới, Tariq thì thầm. Tớ cũng thế, Layla nói, nhưng sau một chút hồi hộp, lưỡng lự. Cô bé lo rằng giọng nói của mình đã để lộ ra nỗi thất vọng trước những gì mà cậu bạn mới nói. Tim đập dồn dập trong ngực, cô bé thêm vào, lần này cương quyết hơn. Không bao giờ. Đám cưới là điều ngu xuẩn, cứ nhặng xị cả lên. Tốn bao nhiêu tiền bạc, để làm gì chứ? Cho những thứ quần áo sẽ không bao giờ mặc lại lần nữa. Ha, nếu như có bao giờ tớ phải làm đám cưới, Tarik nói, thì họ sẽ phải để đủ chỗ cho ba người đứng trên mục kết hôn. Tớ, cô dâu và một người cầm súng chĩa vào đầu tớ. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước lại ném cho chúng một cái nhìn cảnh cáo. Trên màn ảnh, Aliona và người chồng mới của cô đang hôn nhau. Nhìn nụ hôn đó, Layla tức thì nhận thấy những cảm giác khác lạ. Cô bé trở nên chú ý cao độ vào nhịp tim của mình. Tiếng mạch máu thịch thịch ở hai tai và hình dáng Tarik đang ngồi cạnh. Lúc này cũng đang căng thẳng, bất động. Nụ hôn vẫn tiếp tục. Layla đột ngột cảm thấy một sự thúc ép khẩn cấp, khiến cho cô bé không thể cử động hoặc gây nên một tiếng động nào. Cô bé cảm thấy Tarik đang quan sát mình. Một mắt nhìn nụ hôn, còn mắt kia nhìn vào cô, cũng như cô đang quan sát cậu. Layla băn khoăn tự hỏi, liệu cậu có nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô không? Liệu cậu có chờ đợi một cử chỉ ngập ngừng, một thái độ bất thường nào đó để lộ ra những suy nghĩ của cô không? Hôn Tarik thì sẽ như thế nào nhỉ? Cái cảm giác khi hàng ria mỏng trên môi cậu ấy cọ vào đôi môi của cô sẽ ra sao? Rồi, Tarik cử động một cách không thoải mái trên ghế. Cậu nói bằng một giọng không tự nhiên. Cậu có biết rằng nếu cậu xì nước mũi ở Siberia thì nó sẽ biến thành một cột băng trước khi chạm đất không? Cả hai cùng cười, nhưng lần này có phần ngắn ngủi và hồi hộp. Khi bộ phim kết thúc và hai đứa bước ra ngoài, Layla cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi vì trời đã tối và cô bé sẽ không phải chạm ánh mắt Tarik dưới ánh sáng ban ngày.